Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 81. Vây khốn thiên ma. Thượng ba, cái đuôi chuột vung ra tiếng nổ thanh thúy, lão Hắc lập tức báo cáo nói: "Chủ nhân, tấn cấp thành công." "Tốt." Tô Triệt rất là mừng rỡ, vẫn còn có chút lòng tham chưa đủ, hỏi: "Còn có thể tiếp tục thôn phệ không?" "Tạm thời không thể rồi." Lão Hắc tràn ngập áy náy nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, trước kia ta nghĩ quá lạc quan rồi. Sự thật chứng minh, tuy ta có thể trắng trợn thôn phệ thiên ma lực, thế nhưng mà, dù sao trong cơ thể ta vẫn tồn tại huyết thống của nhân loại và yêu thú. Ăn quá nhiều thiên ma lực sẽ làm cho hai loại huyết thống này bị huyết thống thiên ma đồng hóa. Cuối cùng nhất, ta sẽ biến thành một thiên ma ngoại vực điển hình. Chủ nhân, cái ý nghĩa này có lẽ là ngươi sẽ hiểu. Lúc này chúng ta chỉ có hai lựa chọn." "Ta hiểu được." Tô Triệt gật đầu. "Đã nghe rõ. Giờ phút này mình gặp phải hai lựa chọn, cũng chính là phương hướng phát triển ngày sau của lão Hắc. Muốn tăng lên nhanh chóng, vậy thì lựa chọn trắng trợn thôn phệ thiên ma lực, để cho hắn biến thành một đầu thiên ma cao cấp, thậm chí có thể trở thành một đời ma thần thực lực cường hãn. Phía trên ma thần còn có thể tồn trình độ hạng gì, tạm thời Tô Triệt cũng không biết. Bất quá, Tô Triệt cho rằng Tiên Ngục Bảo Tháp đã chỉ dẫn mình sáng tạo ra một khí linh có huyết thống nhân yêu ma tam tộc hỗn hợp như vậy. Ở trong đó tất có duyên cớ. Nếu như mình nóng lòng cầu thành, khả năng rất lớn sẽ đi đến cuối đường. Chẳng khác gì là bóp chết tương lai vốn nên có được của Lão Hắc. Lão Hắc thôn phệ thiên ma lực vô hạn, rất có thể là một hành vi thiển cận ngu xuẩn. Tô Triệt đã cân nhắc rõ ràng, trầm giọng nói: "Ngươi đối với ta trung thành như thế, ta phải phụ trách đối với tương lai của ngươi. Ta vẫn là lựa chọn vững bước tăng lên, bảo vệ tốt huyết thống nhân loại cùng yêu thú của ngươi. Cảm ơn chủ nhân." Lão Hắc quỳ rạp xuống đất, bành bành bành mà khấu đầu ba cái. Điều này nói rõ chính hắn cũng không muốn lựa chọn thiên ma chi lộ. Chỉ có điều, thân làm một khí linh, hắn phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không thể có chỗ giấu riêng, không thể vi phạm nửa phần. "Đứng lên đi, không nên hơi một tí đã xuống quỳ. Chúng ta quan hệ thân thiết, không cần phải như vậy." Tô Triệt ôn nhu nói: "Lão Hắc, tuy ngươi gọi ta là chủ nhân, kỳ thật ta đã sớm xem ngươi trở thành thân nhân của mình. Trên đời này, ngươi mới là người ta tín nhiệm nhất, cũng là người thân nhất của ta. Có lẽ ở phương diện này, không có người có thể vượt qua ngươi rồi." "Chủ nhân." Lão Hắc nằm rạp trên mặt đất thấp giọng ô ô, nước mắt to như hạt đậu lén lút nhỏ trên mặt đất. Lão Hắc thật là vô cùng cảm động, bởi vì hắn ở trong não hải của Tô Triệt có thể cảm nhận được lời nói này của Tô Triệt tuyệt không có bất kỳ phần hư giả nào. Xác thực mà nói, đây không phải thuận miệng nói ra, mà là tiếng lòng thật sự của Tô Triệt. Sau đó, Tô Triệt lại hỏi: "Như vậy, chúng ta còn có cần phải tiếp tục bắt thiên ma nữa không?" "Đương nhiên phải bắt." Lão Hắc lớn tiếng trả lời. "Hơn nữa còn phải bắt thật nhiều, dốc sức liều mạng bắt, điên cuồng mà bắt." "Chủ nhân, những thiên ma này không riêng gì đại bổ đối với ta. Ta vừa mới nghĩ tới một phương pháp, đối với ngươi cũng sẽ đưa đến chỗ tốt rất lớn." "À, nói nghe một chút." "Không cần phải nói, ta vừa làm chủ nhân sẽ hiểu." Dứt lời, lão Hắc dùng sức vung tay lên, đã bắt đầu nín thở. "Ngươi đây là làm gì vậy chứ? Làm cho ta còn tưởng ngươi bị táo bón." Trong nội tâm Tô Triệt cười hỏi. "Ồ, không đúng." Lão Hắc thoáng cái đã chút giận, gãi cái đầu nói: "Đợi một chút a, ta thử lại những phương pháp khác lần nữa." "Ta không vội, ngươi từ từ suy nghĩ đi." Tô Triệt ấm giọng cười nói. Trong tiên ngục, lão Hắc trong chốc lát thì ngồi, trong chốc lát lại đứng lên đi vài bước, trong chốc lát lại vung vẩy cánh tay, trong chốc lát lại vò đầu bứt tai. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, hắn mới hô to một tiếng: "Thành." Theo một tiếng này gọi của hắn, lập tức Tô Triệt cảm giác được một dòng nước ấm từ mi tâm tuôn ra. bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Không phải là dòng nước ấm của tiên ngục sao? Cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Tô Triệt liền ý thức được, cái gọi là dòng nước ấm của tiên ngục cũng chính là sinh mệnh lực của các sinh vật trong tiên ngục. Như vậy, giờ phút này truyền lại cho mình những sinh mệnh lực kia là lấy từ ai? Nguyên nhân ở nơi nào? Đến từ chính ta. Lão Hắc tiếp thu suy nghĩ của Tô Triệt, lập tức đưa cho đáp án. Ngươi, Tô Triệt ngạc nhiên nói, thân thể của ta vẫn tốt, một điểm tổn thương cũng không có, ngươi cần gì phải rút ra sinh mệnh lực của mình? Chủ nhân, phương pháp ta nghĩ đến là chuyển hóa thiên ma lực dư thừa này thành sinh mệnh lực, lại chuyển tặng cho ngươi. Tác dụng của sinh mệnh lực không có khả năng chỉ giới hạn ở chữa thương a, còn có thể cường hóa cải tạo thân thể ngài. Khẳng định hiệu quả so với các loại đan dược như tẩy tủy đan còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tuyệt sẽ không tồn tại mặt trái hiệu quả gì. Thậm chí, có lý do tin tưởng sinh mệnh lực đầy đủ còn có thể gột rửa dược vật tồn đọng trong thân thể ngươi, loại trừ tất cả các tai họa ngầm mà bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược mang tới. Phải biết rằng, thân thể càng dẻo dai kiên cường, thể chất càng tinh khiết, đợi đến tương lai, xác suất trúc cơ thành công cũng càng lớn. Tô Triệt tinh tế tưởng tượng, gật đầu nói, từ đạo lý mà nói, xác thực là như thế. Thế nhưng mà, rút lấy sinh mệnh lực của ngươi đối với ngươi không có tổn thương gì sao? Đây chính là chỗ thông minh của lão Hắc ta. Vừa rồi, ta tốn tâm tư cân nhắc là vì chuyện này. Lão Hắc đắc ý ưỡn ngực, thật đúng là bị ta nghĩ ra biện pháp tốt. Lợi dụng ưu thế nhân yêu ma tam tộc nhất thể, mượn nhờ huyết thống nhân loại cùng yêu thú, chuyển hóa thiên ma lực dư thừa mà thôn phệ tiến trong cơ thể thành sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ, lại chuyển giao cho chủ nhân ngươi. Kỳ thật căn bản không tiêu hao sinh mệnh lực vốn có của ta. Lão Hắc bô bô mà giải thích một trận, rốt cuộc Tô Triệt xác nhận đây là một phương pháp mà cả hai cùng có lợi. Lão Hắc, ngươi quả nhiên thông minh. Tô Triệt cũng là rất là hưng phấn, không nghĩ tới mình cũng có thể được lợi từ sinh vật tà ác cực đoan như thiên ma ngoại vực. Cái kia cứ tiếp tục a. Tô Triệt đứng lên, ngẩng cao mà vung tay lên, bắt thiên ma. Sau khi lão Hắc tấn cấp, tốc độ bắt thiên ma cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Mỗi lần đưa tới 5-3 chỉ thiên ma cấp thấp, không đến 1 phút đồng hồ có thể diệt xong toàn bộ. Chỉ có điều tốc độ tiêu hao linh thạch của ngũ hành hoàn có chút nhanh. Cũng may tình hình kinh tế của Tô Triệt tạm thời không thiếu linh thạch, chút tiêu hao ấy hoàn toàn có thể thừa nhận. Chương 82 vây khốn thiên ma. Trung, mỗi một lần bắt thành công, Tô Triệt sẽ thối lui đến chỗ truyền tống trận, cho lão Hắc đầy đủ thời gian thôn phệ thiên ma lực. Sau đó lão Hắc sẽ chuyển hóa thành sinh mệnh lực, liên tục không ngừng tống hiến tới. Sau đó lại tiếp tục đi bắt tiếp. Đợi đến lúc sinh mệnh lực trong cơ thể Tô Triệt đạt đến một trạng thái bão hòa, xuất hiện cảm giác tạm thời không thể hấp thu, lại thối lui đến trước mặt truyền tống trận ngồi xuống tu luyện. Sinh mệnh lực và đan dược hai bút cùng vẽ, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tố chất thân thể được cường hóa cải biến cũng là rất rõ ràng. Sinh mệnh lực tinh khiết có lẽ là một loại năng lượng quý giá nhất thế gian. Vô thanh vô tức mà tinh lọc từng bộ vị trong thân thể, giống như một đoàn thanh tuyền không ngừng gột rửa lấy lục phủ ngũ tạng, cốt cách trở nên chắc chắn hơn, căn cơ càng thêm kiên cường dẻo dai. Kinh mạch đã ở chậm rãi mở rộng cùng cường hóa, có thể cho phép càng nhiều chân khí lưu chuyển toàn thân. Thể chất tăng cường, ý nghĩ cũng càng thêm thanh tịnh. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu tràn ngập ở chỗ sâu trong ức. Ngày xưa một ít nan đề phức tạp làm mình tối nghĩa, giờ phút này cũng là giải quyết dễ dàng. Thậm chí còn có một chút tư tưởng kỳ diệu nhao nhao xuất hiện. Cứ như vậy, chỉ 3 ngày sau đó, Tô Triệt phát giác hình như mình cao lớn thêm một ít, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều. 15 tuổi xác thực là thời điểm thân thể phát triển, lại không có khả năng trong vòng vài ngày biến hóa lớn như vậy. rõ ràng cho thấy sinh mệnh lực phát ra hiệu quả thần kỳ. Lão Hắc cũng phi thường cao hứng. Chủ nhân, cứ như vậy một mực cường hóa xuống dưới, tuy không cách nào cải biến tư chất tiên thiên của ngươi, nhưng mà tư chất hậu thiên sẽ vượt xa người khác. Đợi đến thời điểm trúc cơ trong tương lai, xác suất thành công không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần a. Rất tốt, tiếp tục. Thể xác và tinh thần sảng khoái. Tinh thần của Tô Triệt Thủy Chung ở vào trạng thái hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi, cảm xúc tăng vọt. Thế nhưng mà đi không được vài bước, liền chứng kiến xa xa xuất hiện một bóng người hướng về phía truyền tống trận bên này vọt tới. Tốc độ hắn tiến lên cũng không nhanh, rõ ràng cho thấy vì muốn tránh đi một ít thiên ma cấp thấp du đãng ở phủ cận. Đôi khi, người so với thiên ma còn muốn nguy hiểm hơn. Tô Triệt dừng bước, lòng mang đề phòng nhìn chằm chằm vào người tới. Khoảng cách dần dần tiếp cận đến trăm trượng, năng lực dò xét của Lão Hắc cũng phát huy tác dụng, lập tức bẩm báo nói: "Chủ nhân, người này chúng ta đã gặp qua một lần, là một trong mấy tên tùy tùng. Vài ngày trước đi theo Hoa Lục tiến vào Phong Ma vực, một gã đệ tử nội môn của Thiên Lô Phong, tu vi luyện khí tầng 7. Tô Triệt không lên tiếng, nhìn chăm chú lên bóng người càng ngày càng gần kia như cũ. Chỉ chốc lát sau cũng đã thấy rõ, xác thực là một trong những đệ tử của Thiên Lô Phong mà ngày đó bái kiến. Người này khoảng 22 tuổi, dáng người vừa phải, mặt chữ quốc, hai hàng lông mi nồng đậm lộn xộn cơ hồ đã đến cùng một chỗ, còn được tục xưng là lông mày liền. Thế tục truyền lưu một ít lý luận tương nguyên đều nói loại lông mi này không tốt lắm, đại biểu tính cách táo bạo, thay đổi thất thường, khí lượng nhỏ hẹp vân vân. Bất quá tướng mệnh mà nói vốn là hư vô mờ mịt, dùng đến trên người tu tiên giả càng không nhất định chuẩn xác. Bên kia, đệ tử Thiên Lô Phong này đồng dạng đã sớm thấy được Tô Triệt, trong nội tâm hắn cũng kỳ quái. Đây không phải là tên tiểu tử đi theo đằng sau Ngọc Thanh kia ư? Sao hắn lại lẻ loi một mình chạy tới nơi này? Chẳng lẽ chuẩn bị ly khai Phong Ma vực rồi hả? Đợi đến lúc hắn đi vào phủ cận, Tô Triệt chủ động thi lễ: "Bái kiến sư huynh." Đệ tử Thiên Lô Phong thấp giọng hừ một tiếng, dừng bước lại, lạnh giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Quan hệ của Thiên Lô Hoa Lộc cùng Huyền Cơ Ngọc Thanh như nước với lửa, cho nên thái độ của người này đối với Tô Triệt cũng không có khả năng thân mật cỡ nào. Đương nhiên Tô Triệt không có khả năng nói thật đối với hắn, chỉ là nói: "Ngọc Thanh sư huynh và Linh Lung sư tỷ có chút việc muốn làm, để cho ta ở chỗ này chờ bọn hắn 3 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3, đoán chừng bọn hắn tùy thời sẽ trở lại." Vốn cho là hắn tùy tiện vừa hỏi, mình tùy tiện đáp, sau đó hắn cũng sẽ rời đi. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà truy vấn Ngọc Thanh cùng Linh Lung đi làm chuyện gì. Cái này, Tô Triệt hơi chút do dự đáp: "Cái này ta không có biết rõ. Không phải là ngươi không biết, mà là ngươi không muốn hồi đáp, đúng không?" Tên đệ tử Thiên Lô Phong nhíu đôi mày rậm, vốn là hai hàng lông mày, lúc này đã hợp lại thành một hàng. "Sư huynh đã nghĩ như vậy, ta giải thích thế nào cũng là vô dụng." Tô Triệt mở hai tay ra, cười khổ nói: "Hơn nữa, nếu như ta hướng ngươi hỏi thăm sự tình có quan hệ tới Hoa Lộc sư huynh, ngươi sẽ trả lời cho ta sao?" "Nói nhảm!" Tên đệ tử kia lạnh giọng quát: "Ta là ta, ngươi là ngươi. Ngươi một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, há có thể đánh đồng với ta?" Tô Triệt trầm mặt không nói, chẳng muốn so đo cùng hắn. "Ta hỏi lại ngươi một lần, Ngọc Thanh đi làm cái gì?" Tên đệ tử kia tiến tới một bước, thần sắc càng thêm sang giọng: "Thật có lỗi sư huynh, ta thật sự là không biết, cho nên không có cách nào cho bất luận đáp án gì." Tô Triệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời: "Lá gan không nhỏ." Tên đệ tử kia ha ha cười cười, trong lòng tự nhủ: "Ta xác thực là không dám chính diện đắc tội với Huyền Cơ Ngọc Thanh. Bất quá, thu thập một đệ tử ngoại môn như ngươi lại là rất dễ dàng. Hôm nay ta liền thay Ngọc Thanh hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi hiểu được cái gì là tôn ti trật tự."

hắn đã bắt đầu kêu thảm thiết không ngớt. Cách này làm cho đám thiên ma kia hoa hoa kêu to, hưng phấn dị thường. Rốt cuộc đầu hắn nghiêng một cái triệt để đau nhức ngất đi. Lúc này Tô Triệt mới hô lớn một tiếng: ngừng! Chúng thiên ma kia nhao nhao dừng tay, ngoan ngoãn mà mở ra một cái lối đi. Giọng của Tô Triệt còn là một bộ giống như quái thú: chơi chán rồi, các ngươi đều cút xa một chút cho ta. Chúng thiên ma tuân mệnh mà đi, vô vô ồn ào bay xa xa. Tô Triệt ngụy trang mở miệng rồng ra, hút một ngụm, nuốt tên đệ tử đang nằm trên mặt đất kia vào bụng. Kỳ thật chỉ là bắt vào tiên ngục mà thôi. Tô Triệt lại một lần nữa thối lui đến chỗ truyền tống trận ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ lão hắc thẩm vấn tên đệ tử kia trong tiên ngục. Thương thế của tên đệ tử kia cũng không trầm trọng, trên cơ bản đều là vết thương da thịt, chỉ là đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Một chậu nước lạnh là có thể xối tỉnh hắn. Đủ để chứng minh lực ý chí của người này cực thấp, lực chịu đựng đối với đau đớn cực kỳ có hạn. Sau khi lão hắc cứu tỉnh hắn là một trận giáo huấn không dứt. Tên đệ tử kia càng là khoa trương hơn tiếng heo kêu thảm thiết, hơn nữa là nước mắt nước mũi bạo đột như suối, kêu cha gọi mẹ mà không ngớt lời cầu xin tha thứ. Cho đến giờ phút này, hắn còn cho là mình ở vào phong ma vực, chỉ là lại rơi vào trên tay ma vương nào đó. Đừng nhìn thực lực hắn là luyện khí hậu kỳ, một khi bị nắm vào trong tiên ngục, một thân bổn sự cũng không thể sử dụng đi ra. Ở trước mặt lão hắc, giống như một hài nhi không hề có năng lực chống cự. Dày vò được không sai biệt lắm, lão hắc bắt đầu thẩm vấn hắn: nói ra thân phận lai lịch của ngươi. Tiểu nhân tên là La Liên Kiều, đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông Thiên Lô Phong. Hắn phủ phục ở dưới chân lão hắc mà lạnh run: ngươi và Hoa Lộc cùng một chỗ tiến vào phong ma vực, tại sao chỉ một mình ngươi ly khai? Lão hắc lại hỏi. La Liên Kiều cũng biết thiên ma có năng lực đọc suy nghĩ, ở trước mặt chúng nói dối hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền thành thành thật thật thẳng thắn nói: Hoa Lộc vốn định tiến vào khu thứ hai khiêu chiến ma tướng, thế nhưng mà từ hôm qua bắt đầu, thiên ma ngoại vực ở bên trong phong ma vực lộ ra cực kỳ sao động. Ma đầu ở khu thứ ba tới lui tuần tra bốn phía, ngăn cản chúng ta ở bên ngoài thứ hai khu, dĩ nhiên là không được ra vào. Hoa Lộc cảm thấy loại tình huống này rất không bình thường, liền để cho ta phản hồi Thiên Lô Phong bẩm báo sư trưởng, hỏi thăm nguyên nhân cụ thể thoáng một phát. Thiên ma ngoại vực cực kỳ sao động. Lão Hắc và Tô Triệt yên lặng trao đổi vài câu, lại hỏi: ngươi là đệ tử Thiên Lô Phong, phải chăng an hiểu luyện đan? À, La Liên Kiều thoáng sững sờ, không rõ tại sao thiên ma ngoại vực lại quan tâm đến sự tình luyện đan. Phải biết rằng đan dược của nhân loại không hề có tác dụng với thiên ma a. Lão Hắc hét to như sấm: nếu ngươi an hiểu được luyện đan còn có thể bảo trụ được một tánh mạng, nếu như không biết, vậy chính là một phế vật, lưu lại vô dụng. Hiểu, hiểu, ta hiểu được luyện đan. La Liên Kiều vội vàng gật đầu. Thiên Lô Phong là ngọn chủ phong chuyên luyện đan cho Thiên Huyền Phong, có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Lô Phong thì thiên phú luyện đan đều là tốt nhất. Hơn nữa, tiểu nhân vẫn là người nổi bật trong hàng đệ tử nội môn. Ngươi cũng coi như là người nổi bật. Lão Hắc cố ý cười khẩy nói: thân là người nổi bật, ngươi còn có thể đi theo sau mông Hoa Lục làm một con chó săn sao? Ma vương đại nhân, ta không có nói sai, lại càng không có thổi phồng năng lực của mình. La Liên Kiều e sợ sẽ đưa tới một trận ẩu đả, vội vàng phân trần nói: thiên phú luyện đan của ta xác thực là xuất sắc nhất trong hàng đệ tử nội môn của Thiên Lô Phong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới có thể được Hoa Lộc coi trọng, buộc ta gia nhập cái vòng nhỏ hẹp kia của bọn hắn. Gia gia của Hoa Lộc là tam trưởng lão của Thiên Lô Phong, thế lực rất lớn, ta nào dám không theo chứ. Nơi trước mắt mà nói, ngươi coi như không tệ, tối thiểu nhất không có cố ý nói dối. Giọng lão hắc giảm xuống, ngữ khí trầm lại. Thân ở trong tiên ngục, suy nghĩ trong nội tâm của phạm nhân không có khả năng giấu riêng được hắn. Hắn vừa mới nói những chuyện này xác thực đều là thật sự. Cảm ơn ma vương đại nhân, cảm ơn ma vương đại nhân. La Liên Kiều dập đầu liên tục, không còn tôn nghiêm, đặc tính nhu nhược bạo lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, đối với Tô Triệt và Lão Hắc mà nói, tiên ngục hoan nghênh nhất đúng là loại nhân tài nhu nhược này. Bản thân có đủ năng khiếu, lại có thể ngoan ngoãn nghe lời, thuộc loại phạm nhân dễ dàng quản lý nhất. Kế tiếp, Lão Hắc tiếp tục thẩm vấn trong chốc lát, hơn nữa còn sử dụng đọc suy nghĩ thuật, tư tưởng cùng trí nhớ trong đầu La Liên Kiều, cũng hiểu rõ được không sai biệt lắm. Thẩm vấn chấm dứt, Lão Hắc ném La Liên Kiều đến một nơi hẻo lánh của tầng 1 tiên ngục, để cho hắn chữa thương. Đương nhiên cũng tịch thu túi càn khôn của hắn, chỉ lưu lại cho hắn mấy hạt đan dược chữa thương. Sau khi làm xong hết thảy, trong nội tâm Tô Triệt hỏi, vừa rồi tại sao hắn phải nhằm vào ta như vậy? Chương 86 Thiên Ma Sao Động. Hạ Lão Hắc đáp, tuy La Liên Kiều là tùy tùng của Hoa Lục, kỳ thật ở sâu trong nội tâm hắn phi thường thống hận đệ tử gia tộc như Hoa Lục cùng Ngọc Thanh. Y vào trưởng bối có địa vị cao trong sư môn làm chỗ dựa, chỉ bỏ một chút sức nhỏ, có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Trái lại, La Liên Kiều thì là học đệ tử tầng dưới chót nhất, từng bước một liều đi ra, có thể nói là thập phần cố gắng, chỉ có thể đổi lấy một phần thu hoạch. Nên hắn cảm thấy đây cũng là bất công lớn nhất của thế gian. Tô Triệt giờ mới hiểu được, hắn hận Hoa Lộc, hận Ngọc Thanh, tiếp theo xem ta cũng không vừa mắt rồi. Người này chẳng những lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa là cực không nói đạo lý, nội tâm đã có chút bóp méo. Đúng vậy a chủ nhân. Lão Hắc trừng mắt đỏ trâu, âm trầm hỏi, tên hỗn đản này đáng hận như thế, muốn sau này giáo huấn hắn một chầu nữa hay không? Không cần, Tô Triệt nói ra. Chúng ta đang thiếu một phạm nhân an hiểu luyện đan, tác dụng của hắn nhất định không nhỏ. Huống hồ, lòng dạ ta lại không hẹp hòi giống như hắn. Đây là đương nhiên, lòng dạ của chủ nhân rất khoáng đạt, có thể dung hạ được tiên sơn vạn thủy. Lão Hắc tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội vuốt mông ngựa nào. Sự kiện La Liên Kiều đã kết thúc, Tô Triệt cùng Lão Hắc lại bắt đầu hành động bắt thiên ma. Bởi vì lại khai quật ra một cái năng lực ngụy trang thành ma đầu, bắt những thiên ma cấp thấp kia càng trở nên dễ dàng. Trên cơ bản đều không cần Tô Triệt đồng thủ. Lão Hắc thi triển ra thiên ma chi tướng, dùng thân phận ma đầu là có thể triệu hoán thiên ma cấp thấp ở phủ cận tới. Những thiên ma cấp thấp kia đều rất nghe lời. Nếu Lão Hắc để cho chúng tới ba đầu, cũng sẽ không nhiều hơn một đầu, cũng sẽ không thiếu một đầu. Không biết vì cái gì, những thiên ma cấp thấp này đối mặt với bắt Lão Hắc, trên cơ bản đều không có chống cự. Biết rõ là chịu chết, cũng sẽ ngoan ngoãn mà gom góp tiến lên đây. Tô Triệt cùng Lão Hắc suy đoán, thiên ma ở bên trong phong ma vực đều là được đại ma thần bị phong ấm kia tạo ra. Từ ý nghĩ này, cho nên mặc dù thiên ma ở đây bị đồng loại cắn nuốt, chẳng khác gì là trở về bản thể. Ai nuốt ai cũng cùng dạng, căn bản là không sao cả. Giống như là tiền ở trong túi áo trái, lại bỏ vào trong túi áo phải. Bất kể phóng như thế nào, đều là tiền của mình. Chúng đã không thèm để ý bị cắn nuốt. Dĩ nhiên là tiện nghi cho Tô Triệt và Lão Hắc. Lại là liên tục mấy ngày trắng trợn bắt. Trong tiên ngục nhiều hơn 1000 đầu thiên ma cấp thấp. Đây đều là Tô Triệt và Lão Hắc không kịp tiêu hóa, chỉ có thể trở thành lương thực dự trữ. Đợi đến ngày sau đi ra khỏi phong ma vực, cũng đủ ăn được trong một thời gian dài. Trong mấy ngày này, Tô Triệt và Lão Hắc đã từng thảo luận qua sự tình thiên ma ngoại vực cực kỳ sao động mà La Liên Kiều đề cập tới, lại không có thảo luận ra kết quả gì. Chỉ có thể tự mình an ủi, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật không chút nào thu hút. Mặc dù phong ma vực xuất hiện biến cố gì, cũng không có quan hệ lớn với mình. Chỉ cần cẩn thận một ít, không đi vào quá sâu là được rồi. Lại không nghĩ rằng, lúc này thật đúng là đã đoán sai. Phong ma vực biến cố đặc thù, thật đúng là do tiểu nhân vật nào đó không ngờ dẫn phát ra. Giờ khắc này, trong khu vực trọng yếu nhất của phong ma vực, có một tráng hán đầu trọc dáng người khôi ngô, cao cao đứng sừng ở phía trên cự thạch, bao quát lấy vô số thiên ma đang quỳ gối ở phía dưới. Bên trong những thiên ma này, có thể nhìn thấy được số lượng phần đông là ma đầu, thậm chí còn có trên trăm đầu ma tướng thể tích khổng lồ, hình tượng khủng bố. Bái kiến Xích La Thiên Đại Ma Vương. Vô số thiên ma cùng kêu lên nói. Phía trên cự thạch, giờ phút này thân thể kia của Xích La Thiên Đại Ma Vương vốn không phải là thân thể của nhân loại, hoàn toàn là do thiên ma lực hùng hậu vô cùng ngưng tụ mà thành. Thân thể vẫn còn như thực chất, bất quá thiên ma diễm tràn ngập kia lại là không thể che lấp. Hắn cao giọng nói ra, ta cảm giác được rất nhiều con dân chân ma chi linh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại tình huống này cực kỳ đặc thù. Trước kia những đệ tử Thiên Huyền Tông kia tự cho là diệt sát con dân của chúng ta. Kỳ thật, diệt sát như vậy cũng chỉ là ma khí tiêu tán mà thôi. Chân ma chi linh chúng ta có thể từ từ tụ lại bản thể mới. Cách gọi là lịch lãm rèn luyện của đệ tử Thiên Huyền Tông chỉ là một trò chơi mà thần phụ cùng người cầm quyền của Thiên Huyền Tông định ra. Vô số thiên ma phía dưới đều lặng lặng lắng nghe, không có một cách nào dám can đảm gây ra tiếng động. Xích La Thiên Đại Ma Vương tiếp tục nói, mấy ngày nay lại có người dùng thủ đoạn đặc thù triệt để tàn phá rất nhiều con dân chân ma chi linh. Tuy điểm tổn thất ấy đối với thần phụ mà nói là không coi vào đâu, bất quá dù sao cũng là Thiên Huyền Tông dẫn đầu phá hủy quy tắc trò chơi, chúng ta cũng không thể theo chân bọn họ khách khí. Cho nên ta lệnh cho toàn bộ các ngươi xuất động, không cần tuân thủ hạn chế biên giới ngày xưa. Quản hắn khỉ gió là khu thứ mấy, xé nát toàn bộ những tu sĩ nhân loại chạy vào đây, một cách cũng không thể buông tha. Vâng, Xích La Thiên Đại Ma Vương. Vô số thiên ma cùng kêu lên đồng ý. 108 ma tướng mang lính đội ngũ của các ngươi cố gắng bắt được ra hỏa phá hư quy tắc kia đến cho ta. Xích La Thiên cuối cùng quát, tuân lệnh. Oanh, 108 ma tướng thân thể khổng lồ từ trên mặt đất bay vút mà lên. Phần phật, vô số thiên ma theo sau trung tướng lãnh bay về phía những phương hướng bất đồng tìm kiếm. Đầy trời khắp nơi đều là bóng dáng của thiên ma ngoại vực, ít nhất cũng có vài chục vạn. Đại quân thiên ma đều xuất động, chỉ còn có ba đại ma vương là không cách nào thoát khỏi hạn chế phong ấn, vẫn bị vây ở trung tâm nhất. Phong ma vực, ma khí mãnh liệt, ma ảnh bay tán loạn thoáng cái sôi trào. Tô Triệt cũng không biết hành vi của mình ở bên trong phong ma vực đã nhấc lên sóng gió động trời. Bất quá, có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Giờ phút này hắn vẫn vô tư với kế hoạch của mình. Thiên ma cấp thấp ở phủ cận truyền tống trận, dĩ nhiên là số lượng đại giảm, hiệu suất bắt được rõ ràng hạ thấp hơn rất nhiều. Chẳng lẽ thiên cấp thấp ở bên này đã bị chúng ta bắt không còn rồi hả? Trong nội tâm Tô Triệt nghi hoặc. Có khả năng á? Lão Hắc trả lời, có lẽ là chúng ta ra tay được quá độc ác, số lượng thiên ma không kịp bổ sung. Nếu không, chúng ta đi vào bên trong sâu hơn một chút, tìm kiếm những nguồn lương thực khác. Tô Triệt do dự một lát, trong nội tâm bác bỏ nói, không được, ví dụ lòng tham không đáy, ngược lại thành công không thấy đâu mà thất bại thì chề, có khi mất cả tính mạng. Chúng ta không thể bởi vì thu hoạch nhất thời mà đắc ý quên hình. Trước đó đã nghĩ kỹ, chỉ có thể kiếm tiện nghi ở phủ cận truyền tống trận. Vậy thì không thể bởi vì bất luận lý do gì mà mạo hiểm xâm nhập. Chương 87, phong ma dị trạng. Chủ nhân nói rất đúng. Trong tiên ngục, Lão Hắc gật đầu thụ giáo. Đúng vậy a. Nếu như đi quá xa, đừng nói là không may gặp phải ma tướng, tùy tiện đến một cái ma đầu, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Vì vậy, chủ tớ hai người khắc chế tham niệm, như cũ bồi hồi ở phủ cận truyền tống trận, tối đa cũng chỉ là rời xa hơn mấy trăm trượng mà thôi. Lại qua hơn một canh giờ, rốt cuộc Tô Triệt và Lão Hắc xác định tình huống phong ma vực có chút không bình thường. Một bóng sáng thiên ma ngoại vực cũng không có, trước mắt chỉ là một mảnh khu vực không không đáng đáng. Không phải nói ở bên trong phong ma vực cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu thiên ma sao? sao lại xuất hiện loại tình huống này? Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, những ngày này sẽ không có an tĩnh qua như vậy. Tô Triệt không khỏi nói thầm. Xem điệu bộ này, giống như là yên lặng trước khi bão tố tiến đến, cảm giác không quá tốt a. Chủ nhân, chúng ta đã đạt được mục đích, vẫn là nên rời đi a. Lão Hắc đề nghị nói. Dù sao, đã bắt hơn 1000 thiên ma, đầy đủ cho chúng ta thôn phệ rất lâu rồi. Ngày sau tìm cơ hội đi vào một chuyến nữa là được rồi. Rời khỏi phong ma vực, Tô Triệt yên lặng cân nhắc một phen, dứt khoát gật đầu. Chúng ta là tiểu nhân vật chịu không được giày vò, cẩn thận một chút luôn là đúng, đi. Quyết định chủ ý, cũng không đi lo lắng Ngọc Thanh cùng Linh Lung sẽ như thế nào. Dù sao, thực lực người ta cao cường, căn bản không cần mình hỗ trợ. Nói khó nghe một chút, mình không gây phiền phức cho người ta đã là tốt rồi. Tô Triệt quay người mà đi, rất nhanh liền đi vào truyền tống trận, tay đè truyền tống tinh thạch ở trận tâm, quán thâu chân khí vào bên trong. Trong nội tâm mặc niệm phản hồi đãng ma phong. Ồ, không có phản ứng. Có phải là không đủ chân khí hay không? Trong nội tâm Tô Triệt lột bột thoáng một phát, tiếp tục gia tăng lượng chân khí quán thâu. Thế nhưng mà truyền tống trận vẫn là không phản ứng chút nào. Đổi qua vị trí lại thử mấy lần, như trước là như thế. Không xong rồi. Rốt cuộc Tô Triệt cũng xác nhận, nhất định là phong ma vực đã xảy ra biến cố nào đó, làm cho truyền tống trận cũng mất đi tác dụng. Làm sao có thể? Trong tiên ngục, rất nhanh Lão Hắc tìm đọc được sách vở có tương quan, đồng dạng là đầu đầy sương mù. Không đúng. Căn cứ ghi lại, chưa bao giờ phong ma vực phát sinh qua sự kiện cùng loại. Chưa từng đề cập tới truyền tống trận còn có thể không nhảy a. Chưa bao giờ có sao? Tô Triệt nhướng mày. Đúng vậy, Lão Hắc trả lời. Bản điển tịch này ghi lại lịch sử của phong ma vực, hẳn là thập phần nguyên vẹn. Từ 2400 năm trước hình thành đến bây giờ, ở bên trong tất cả gần ngàn sự kiện lớn nhỏ, đều không có miêu tả qua loại cuộc diện như hôm nay. Như thế nào hết lần này tới lần khác chúng ta lại là người đầu tiên hứng chịu cơ chứ? Nói đến đây, Lão Hắc cùng Tô Triệt đều ngây ngẩn cả người. Mình cũng tỉnh ngộ đến. Gây chuyện không tốt, biến cố hôm nay là chúng ta làm ra à? Cái này phiền toái rồi. Trong nội tâm Tô Triệt cười khổ. Lão Hắc, đoán chừng là nữ ma đầu nào đó chọn chúng ngươi, muốn lưu ngươi lại làm con rể à? Chủ nhân, loại chuyện này mà ngài cũng có thể biên ra được sao? Lão Hắc níu lấy má của mình. Bộ dáng ta thế này này còn có người để ý sao? Hơn nữa, thiên ma ngoại vực không có phân chia nam nữ, làm sao có vợ chồng mà nói. Tô Triệt ha ha cười cười, cũng chỉ là mua vui trong khổ mà thôi. Kế tiếp, Tô Triệt chưa từ bỏ ý định mà vòng quanh truyền tống trận giày vò một trận. Vẫn không thể kích phát tác dụng truyền tống của nó. Như là hoàn cảnh quanh mình vậy, tĩnh mịch nặng nề, không có phản ứng. Chủ nhân, có người đến. Đột nhiên Lão Hắc nhắc nhở. Tô Triệt vội vàng trốn tới đằng sau một cái cột đá, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, liền gặp được ba bóng người chạy đến bên này. Đã tiếp cận đến ở trong 100 trượng rồi. Có lá gan tiến vào phong ma vực lịch lãm rèn luyện, ít nhất là đệ tử luyện khí hậu kỳ. Vì cái gì bọn hắn không phi hành chứ? Tô Triệt sinh lòng nghi vấn. Trên không phong ma vực ma khí nồng đậm, bay đi lên rất dễ dàng làm chân khí hỗn loạn, thần trí mơ hồ. Không đến kim đan kỳ, không dám phi hành ở nơi này. Lão Hắc đã sớm xem qua tất cả các sách vở liên quan đến nơi này, vấn đề này ngược lại là không khó được hắn. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, đã thấy rõ ba đạo nhân ảnh kia, dĩ nhiên là bọn người Thiên Lô Phong Hoa Lục. Ven đường không có thiên ma ngoại vực ngăn cản, tốc độ chạy trốn của bọn hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt truyền tống trận. Hơn nữa, thần sắc của bọn họ đều là rất lo lắng, sắc mặt khó coi, nhất định là đã tao ngộ nguy nan nào đó, đang trốn chạy để khỏi chết. Người nào? Hoa Lục phát giác được đằng sau cột đá trốn tránh một người, liền lớn tiếng quát hỏi. Là ta. Tô Triệt vội vàng hiện thân hình, mở hai tay ra bày bộ dạng vô hại. Là ngươi? Hoa Lục đương nhiên còn nhớ rõ đệ tử ngoại môn Huyền Cơ Phong này, ngược lại là làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi vẫn còn sống? Tô Triệt giả bộ như là vẻ mặt người vô tội, lập tức giải thích nói. Mấy ngày trước, Ngọc Thanh Sư Huyên đưa ta tới chỗ này. Nói là kể bên này tương đối an toàn, để cho ta ở chỗ này một mình tu hành. Hoa Lục đâu còn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, giờ phút này chỉ muốn mau chóng rời khỏi Phong Ma vực, lạnh giọng nói ra. Mở ra. Tô Triệt nhảy ra khỏi truyền tống trận. Trong nội tâm tin tưởng, bọn hắn sốt ruột ly khai nơi đây. Bất quá, hừ hừ, cái truyền tống trận kia đã. Quả nhiên bọn người Hoa Lục đồng dạng thử mấy lần, truyền tống trận vẫn là không phản ứng chút nào. Ngươi làm cái gì? Hoa Lục mãnh liệt xoay người, hướng về phía Tô Triệt nghiêm nghị chất vấn. Ta cái gì cũng không có làm. Tô Triệt nhún nhún vai, giải thích nói. Mấy canh giờ trước, ta cảm giác không khí quanh mình có chút không đúng lắm, trong nội tâm e ngại, muốn rời khỏi nơi đây. Lúc này mới phát hiện, truyền tống trận không thể khởi động rồi, ta cũng không biết đây là duyên cớ nào. Thật sự không khởi động được rồi. Hai tùy tùng sau lưng Hoa Lục càng là sắc mặt đại biến, thần thái hoảng sợ biểu lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Có phải ngươi phá hủy truyền tống trận hay không? Một người trong đó trừng mắt nhìn Tô Triệt, mặt mũi tràn đầy khí thế hung áp. Ta như thế nào làm loại chuyện này? Tô Triệt không sợ hãi chút nào mà phản bác nói. Ta cũng không phải nghĩ đã sống đủ, sao lại đi hủy đường lui? Nói không chừng, ngươi đã không phải là nhân loại rồi, bị thiên ma nhập vào thân, biến thành khôi lỗi. Người nọ cao giọng thét lên, biểu hiện ra hắn đã bối rối đến mất đi khả năng phán đoán. Bất quá, hắn ngược lại cũng có được vài phần khả năng. Hoa Lục ở một bên tiếng nói trầm thấp, nhìn hai tùy tùng nói. Bắt hắn lại trước chói nói sau. Chương 88. Chung sức hợp tác, thượng con mẹ nó. Người Thiên Lô Phong đều là bộ dạng đức hạnh này. Trong nội tâm Tô Triệt mắng to một tiếng. Thà rằng mạo hiểm chạy vào Phong Ma vực, cũng không muốn ăn phần khuất nhục này. Vì vậy, lại một lần nữa không chút do dự quay người bỏ chạy. Trong tiên ngục, Lão Hắc cũng tức giận đến không kiềm được kêu la nói. Hoa nha nha, tức chết Lão Hắc ta rồi. Không được, ta còn muốn đánh La Liên Kiều kia một chầu. Ai bảo hắn là người của Thiên Lô Phong? Tô Triệt bỏ chạy về phía trung tâm Phong Ma vực. Mặc dù bọn người Hoa Lục có được tốc độ viễn siêu hắn, nhưng lại không có can đảm đuổi tới. Bởi vì bọn hắn dùng hết toàn lực, hao tổn hai sư huyên đệ, mới thoát khỏi bên trong chạy ra. Lúc này đâu có điên mà chạy trở lại chứ. Mẹ nó. Hoa Lục bổ xuống một trường chân khí minh mông mãnh liệt mà ra, oanh một tiếng trên mặt đất nổ tung một cái động lớn. Vậy mà truyền tống trận không nhảy rồi, tình cảnh lui về phía sau không cửa, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tô Triệt chạy ra tầm hơn 10 trượng, chứng kiến ba người Hoa Lục cũng không có đuổi theo, liền dừng bước lại đứng vững. Bọn hắn đã không truy, mình cũng không cần phải chạy vào hang ổ của thiên ma ngoại vực tự sát. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Vừa bắt đầu làm khó dễ Tô Triệt chính là người la lớn kia. Hoa Lục tự kiềm chế thân phận, ngược lại là không thể nào nhằm vào đệ tử ngoại môn như Tô Triệt hô to gọi nhỏ, mà là quay người tiến vào trong truyền tống trận. Đồng dạng chưa từ bỏ ý định mà bắt đầu thử một lần lại một lần khởi động truyền tống trận. Lão Hắc cũng nói thầm, tốt lắm, lông mày cây chổi, mắt híp, mũi tẹp, miệng cóc. Ta nhớ kỹ bộ dáng các ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi vào trong này, hảo hảo mà giáo huấn, sửa tật xấu cho các ngươi. Kỳ thật ba đệ tử Thiên Lô Phong kia cũng không phải có bộ dạng như Lão Hắc hình dung vậy. Mũi hơi có chút tẹp xác thực là tình hình thực tế, còn những phương diện khác lớn lên coi như đoan chính. Tô Triệt ngược lại là không thèm để ý, yên lặng mà đứng nguyên tại chỗ. Đợi chỉ chốc lát sau, xa xa lại chứng kiến vài đạo thân ảnh chạy tới bên này. Theo khoảng cách tiếp cận, cũng xác nhận bọn họ đều là đệ tử nội môn luyện khí hậu kỳ của 10 ngọn chủ phong. Mỗi một cách đều là thần sắc bối rối, rõ ràng tao ngộ qua nguy hiểm như bọn người Hoa Lục. Chuyện gì xảy ra? Không thể dùng truyền tống trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Lục sư huynh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì phong ma vực xảy ra dị trạng này? Đã biết truyền tống trận không thể khởi động. Bọn họ đều là bảy mồm tám lưỡi mà bắt đầu thảo luận hỏi thăm. Dù sao, ở bọn hắn xem ra, ba người Hoa Lục là nhóm người đến truyền tống trận sớm nhất. Kế tiếp, lục tục ngo ngoe chạy đến không ít người. Trước mặt truyền tống trận tụ tập mười mấy tên đệ tử lịch lãm rèn luyện. Tràng diện càng trở nên hỗn loạn thêm. Thẳng đến khi Tô Triệt thấy được thân ảnh của Ngọc Thanh cùng Linh Lung từ phương xa xuất hiện. Lúc này trong nội tâm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người có thể cho mình chỗ dựa rốt cuộc đã tới. Cũng là bởi vì hai huyên muội bọn họ bình yên vô sự. Cũng không có táng thân à. Tô Triệt, sao ngươi còn ở nơi này? Lúc khoảng cách còn vài chục trượng, Linh Lung hỏi trước. Thần thái hai huyên muội hơi có vẻ mỏi mệt. Bất quá nói tóm lại, quần áo chỉnh tề, chưa từng bị thương, tình huống coi như không tệ. Ngọc Thanh sư huynh, Linh Lung sư tỷ, hai canh giờ trước, ta cảm giác tình hình không đúng, muốn rời khỏi, lại phát hiện truyền tống trận không khởi động được rồi. Tô Triệt tiến lên đón, đem một ít tình huống phát sinh vừa rồi giảng thuật một lần. Kể cả chuyện ba người Thiên Lô Phong Hoa Lộc muốn bắt mình. Từ trước đến nay bọn hắn đều là vô sỉ như vậy. Linh Lung oán hận mà chửi nhỏ một câu. Không có việc gì là tốt rồi. Mày kiếm Ngọc Thanh chói chặt. Giờ phút này sự tình hắn lo lắng là truyền tống trận đã mất linh. Những người chúng ta vượt qua cửa ải lần này như thế nào? Ngọc Thanh và Linh Lung đã đến nơi này. Tô Triệt có thể yên tâm lớn mật mà đi theo đám bọn hắn tới trước mặt truyền tống trận. Ba người Hoa Lục cũng coi như sáng suốt, không có nhắc lại chuyện Tô Triệt có khả năng bị thiên ma nhập vào thân thể. Bởi vì giờ phút này căn bản không phải thời điểm tranh luận loại chuyện này. Hơn nữa, Tô Triệt là nhân vật nhỏ như vậy, cũng không đáng để mọi người gây ra mâu thuẫn nội bộ trong thời khắc nguy hiểm này. Lại một lát sau, đệ tử lịch lãm rèn luyện đuổi ở đây đã đạt đến hơn trăm người. Mọi người tao ngộ hoàn toàn nhất trí, đều là gặp một chi đại quân thiên ma, do một đầu ma tướng xuất lính. Số lượng ma đầu rất đông, thiên ma ngoại vực huyên xào xuất động, hoàn toàn đột phá giới hạn khu vực. Hơn nữa là vô cùng có trật tự mà hợp thành vô số quân đoàn vây quét chúng ta. Cách này ở trong lịch sử hơn 2.000 năm của phong ma vực còn là lần đầu tiên. Biến cố như thế, đã không phải là đệ tử hậu bối chúng ta có thể giải quyết được. Phải mau chóng nghĩ biện pháp thông chi sư tôn đại nhân của từng ngọn chủ phong tới đây. Người nói chuyện là một nữ tử tuổi còn trẻ, cùng Ngọc Thanh, Hoa Lộc đồng dạng, tu vi đều là luyện khí đại viên mãn. Ngọc Thanh xưng nàng là Mộc Vân sư muội. Lão Hắc báo lên tư liệu là Thiên Cơ Phong Mộc Vân, 24 tuổi, đệ tử nội môn Phong Vân bảng bài danh thứ 8. Mặt khác, Thiên Cơ Phong một trong 10 ngọn chủ phong, chủ tu trận pháp chi đạo. Lời của Mộc Vân đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Ngọc Thanh lại bổ sung nói: ta suy nghĩ, quân đoàn thiên ma bức bách chúng ta từ tất cả các khu vực tới đây, chính là vì muốn hốt gọn chúng ta một mẻ. Đoán chừng rất nhanh chúng sẽ giết đến. Ngọc Thanh suy đoán, khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Một Vân, Hoa Lộc cùng mấy người có thực lực cường đại, sắc mặt đều ngưng trọng im ắng gật đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi đại quân thiên ma giết đến, những người chúng ta này chẳng phải là chết chắc hay sao? Đúng vậy a, mặc dù có trưởng bối sư môn đến đây nghĩ cách cứu viện, lúc đó cũng không còn kịp rồi. Đã xong, cái này xong đời. Vừa rồi lúc chạy trốn, các loại phù lục cũng đã tiêu hao không còn. Hiện tại, ta đã là sơn cùng thủy tận, ngăn cản quân đoàn thiên ma như thế nào đây? Không ít người là thất kinh, đã hoàn toàn không có tâm cao khí ngạo của đệ tử nội môn như những ngày bình thường rồi. Tỉnh táo một ít, sắc nhan Mộc Vân lạnh lẽo, mặt treo xương lạnh quát lớn. bối rối như thế còn có thể thống gì? Lại chỉ vào Tô Triệt đứng ở trong đám người nói ra: thân là đệ tử nội môn, tu vi mỗi một cách đều là luyện khí hậu kỳ. Ngươi nhìn xem, lại không chấn định bằng vị tiểu sư đệ kia. Bị nàng nói như vậy, ánh mắt của mọi người thoáng cái tụ tập đến trên người Tô Triệt. Cái này mới phát hiện, thật đúng là tu vi của tiểu gia hỏa này chỉ là luyện khí tầng 2. Thần sắc cực kỳ tự nhiên, biểu lộ trên mặt cũng không phải cảm giác cứng ngắc như cố gắng chấn định. Chương 89, chung sức hợp tác. Hạ, đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 2 sao lại chạy đến bên trong phong ma vực chứ? Lúc này không ít người mới sinh lòng hiếu kỳ hỏi. Trước mắt bao người, mặt ngoài Tô Triệt chấn định, nhưng vùng trộm có chút có tật giật mình. Dù sao phong ma vực gì biến rất có thể có quan hệ với mình, cho nên rất không hy vọng thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Nhìn thấy mọi người sinh lòng nghi vấn, Ngọc Thanh chủ động giải thích nói: Tô sư đệ là ta mang vào, hắn là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Huyền Cơ Phong dược viên Linh Thảo. Đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, ngươi còn mang hắn vào phong ma vực. Đây là trọng điểm bồi dưỡng hay là trọng điểm mưu sát? Một phân đạm nhạt mà lườm Ngọc Thanh. Lời nói này nghe rất giống bới móc, bất quá ngữ khí lại có chút uyển chuyển, thậm chí lộ ra chút cảm giác khác thường. Ngọc Thanh lắc đầu cười khổ nói: ai sẽ ngờ tới lại xuất hiện biến cố bực này chứ. Huyền Cơ Ngọc Thanh rất có duyên với nữ nhân ở toàn bộ Thiên Huyền Tông rất nổi danh. Giờ phút này Hoa Lộc lại một lần nữa kiềm nén không được ghen ghét trong lòng, mở miệng ngắt lời nói: hiện tại không nên nói tới những chuyện này, đã đoán được quân đoàn thiên ma sắp truy sát tới đây. Chúng ta cần phải nắm chặt thời gian làm chuẩn bị trước khi chiến đấu. Một vân sư muội còn muốn làm phiền các sư huyên để Thiên Cơ Phong các ngươi mau chóng bố trí tốt một trận pháp phòng thủ. Có trận có thể thủ, chúng ta còn có thể chống đỡ nhiều trong chốc lát. Cố gắng đợi đến lúc trưởng bối sư môn đến đây nghĩ cách cứu viện. Tốt tốt, kể cả một vân ở bên trong, vài tên đệ tử Thiên Cơ Phong cùng một chỗ gật đầu. Hơn 100 tên đệ tử nội môn nhao nhao bận rộn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bỏ đi thành kiến, chung sức hợp tác. Chỉ có một mình Tô Triệt bởi vì thực lực chưa đủ, không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đứng ở trung ương truyền tống trận, miễn cho chính mình vướng chân vướng tay, ảnh hưởng người khác bố trí trận pháp. Một lát sau, chợt nghe tiếng nói thanh thúy của Mộc Vân vang lên: chúng ta muốn bố trí một pháp trận phòng ngự thổ hệ, cần một ít linh phù phòng ngự thổ hệ củng cố mấy chỗ mắt trận. Người nào còn linh phù phòng ngự thổ hệ hay không, hy vọng mọi người cống hiến ra. Loại thời khắc này, lực phòng cá nhân không hề có tác dụng, chỉ có lực lượng chỉnh thể mới có thể chống lại quân đoàn thiên ma tập kích. Hy vọng mọi người có thể hiểu rõ đạo lý này. Lời nói của Mộc Vân rất rõ ràng. Tình huống trước mắt, mọi người coi như là cùng sinh cùng tử rồi, ai còn tàng tư, hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn nhất. Thế nhưng mà, tuy đều đạo lý minh bạch, nhưng vừa rồi trong quá trình chạy trốn chết, linh phù của tất cả mọi người đều đã là tiêu hao hầu như không còn. Nhất là loại linh phù phòng ngự, nói đi cũng phải nói lại, cũng may là mang nhiều mấy tờ linh phù phòng ngự mới có thể giữ được tánh mạng trốn đến nơi đây. Nếu không, cũng đồng dạng như những sư huyên đệ bất hạnh gặp nạn kia, sớm đã bị đại quân thiên ma nuốt đến hài cốt không còn rồi. Mộc Vân liền hô ba lượt, chỉ nhận được 6 cái linh phù phòng ngự thổ hệ, đều là linh phù hạ phẩm có uy lực yếu nhất. Ai mấy tờ như vậy có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Mộc Vân nắm lấy mấy tấm linh phù đang cúi đầu thở dài, lại không nghĩ rằng lại có người đi lên đây, nhìn mình thấp giọng nói ra: sư tỷ, ta đây còn có mấy tờ, tỷ xem có thể sử dụng được không? Ngẩng đầu nhìn lên, là tiểu sư đệ ngoại môn luyện khí tầng 2 kia. Khi nhìn cốt linh của hắn, niên kỷ chỉ có 15 tuổi. Mộc Vân vốn tưởng rằng một đệ tử ngoại môn như vậy hẳn là cầm không ra mặt hàng nào tốt, nhiều lắm là mấy tờ linh phù hạ phẩm, Thế nhưng mà tiếp nhận mấy miếng linh phù kia nhìn lên, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là bốn tấm linh phù phòng ngự thổ hệ trung phẩm, còn có một tờ thượng phẩm kim cương thạch bích thuật. Linh phù thượng phẩm. Mộc Vân không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Cũng không phải nàng ngạc nhiên vì chưa được chứng kiến linh phù thượng phẩm. Ngược lại mà nói, thời điểm tiến vào phong ma vực, nàng cũng tùy thân mang theo mấy tấm linh phù thượng phẩm. Thế nhưng mà vừa rồi trong quá trình trốn chết, vì bảo vệ mình cùng mấy sư huynh đệ khác, tất cả linh phù đều đã tiêu hao hết. Không nghĩ tới tiểu sư đệ trước mắt này lại có hàng tồn. Thật sự là không biết đến cùng hắn mang theo bao nhiêu tấm linh phù phòng ngự mới có thể ở trong đại quân thiên ma đuổi giết trốn tới nơi này. Phát giác được nàng ngạc nhiên, Tô Triệt chủ động giải thích nói: ta không có xâm nhập phong ma vực, chỉ ở bên này lịch lãm rèn luyện, cho nên cũng không có gặp phải quân đoàn thiên ma. Nha! Một phân nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ lúc này mới hợp lý. Bất quá nàng vẫn là nghiêm mặt nói ra tình huống trước mắt. Một tấm linh phù thượng phẩm như vậy, đối với toàn bộ trận pháp có thể phát ra tác dụng trọng yếu nhất. Tiểu sư đệ, ngươi rất là trí công vô tư a. Nếu như có thể vượt qua cửa ải lần này, còn có thể giữ được tánh mạng ly khai phong ma vực, ta và những người khác nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Sư tỷ nói quá lời. Tô Triệt cực kỳ hào phóng cười nói: mấy miếng linh phù mà thôi, với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Tốt, Mộc Vân gật đầu lần nữa, xem như ghi tạc Tô Triệt trong lòng. Sau khi làm xong, Tô Triệt vẫn là lui vào trong truyền tống trận, vô thanh vô tức mà nhìn xem náo nhiệt. Một ít đệ tử nội môn đang bận rộn ở phủ cận, đã được biết Tô Triệt dĩ nhiên là cống hiến lớn nhất, nhao nhao gật đầu gửi tới lời cảm ơn đối với Tô Triệt, hoặc là duỗi ngón tay cái thoáng một phát. Trước khi đến, Tô Triệt từng ở Vật Hoa Phong bổ sung 10 linh phù trung phẩm, 3 linh phù thượng phẩm. Căn cứ trên nguyên tắc bảo vệ tánh mạng, loại linh phù phòng ngự chiếm đa số. Ở trong đó lại dùng linh phù phòng ngự thổ hệ làm chủ, bởi vì thổ hệ phòng ngự có hiệu quả mạnh nhất. Không nghĩ tới lại bởi vì những linh phù này lại chiếm được hảo cảm cùng tôn trọng của nhiều đệ tử nội môn như vậy, cũng coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì trên đường tu tiên, nhân tố nhân mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Mấy người đệ tử Thiên Cơ Phong tùy thân đều mang theo tài liệu bày trận. Sau khi tiến vào phong ma vực, những tài liệu kia cũng không có tiêu hao. Giờ phút này vừa vặn đều đem ra hết. Tại dưới sự chỉ huy của bọn hắn, hơn 100 đệ tử nội môn đồng tâm hiệp lực, tốc độ bày trận ngược lại là rất nhanh. Bất quá, Mộc Vân vừa mới phân phối một ít chỗ đứng cho mọi người, mọi người cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời xa xa kia, hào quang phong ấm bị một mảnh mây đen triệt để che chắn. Không, ở đây làm gì có mây đen? Rõ ràng là đại quân thiên ma đã giết đến. Phô thiên cách địa, vô biên vô hạn. Chương 90, lập trường của cộng đồng. Mộc Vân cao giọng hô: nhanh, tất cả mọi người bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu, ta sắp mở ra trận pháp rồi. Hơn 100 đệ tử nội môn xông vào trong trận, y theo chỗ đứng mà Mộc Vân sớm chỉ thị qua. Tất cả mọi người hoàn thành một bước chuẩn bị cuối cùng, có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông. Tố chất tổng hợp của bọn hắn không có khả năng quá kém. Đã đến thời khắc nguy cơ chính thức, không ai bởi vì bối rối mà phạm sai lầm. Tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương nhiên, vẫn chỉ có Tô Triệt là một mình không có việc gì, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trong truyền tống trận. Giờ phút này, truyền tống trận cũng bị bọn người Mộc Vân bố trí đại trận phòng ngự thổ hệ bao ở bên trong. Trước mắt mà xem, cũng là địa phương an toàn nhất. Phần Phật Á, gió lớn nổi lên, bụi đất tung bay, mấy chục vạn đại quân thiên ma đã bay đến phủ cận. Mây đen cuồn cuộn, tưởng xíp gào liên tục. Chỉ có từng được trải qua, mới minh bạch hơn 10 vạn thiên ma từ trên đầu đè xuống.